Chương 999, con nuôi mẹ kế 9. Sở Vân Lê giữa trưa vẫn là nấu cháo, chém một cái đại xương đi vào, không bao lâu đã nghe đến mùi thịt, làm cho người ta miệng bên trong càng không ngừng ba y tì hệ tớ nước bọt. Trong lúc, tam phòng cùng bốn phòng hài tử nhiều lần thăm dò nhìn ra phía ngoài. Cháo nấu xong, Sở Vân Lê lấy ra theo trấn thượng mua được bánh bao, cùng Liêu Tử An ngồi đối diện ăn cơm. Liêu Tử An nâng bánh bao, khá là không nỡ ăn. Hồi ức nói, ta lần trước ăn bánh bao, vẫn là cha tại thời điểm, khi đó cha mỗi lần ra đường, đều sẽ giúp ta mang một cái đâu. Liêu Bình là cái thực giản dị anh nông dân, Lý Niệm Thu kỳ thật thực không bỏ xuống được hắn. Nếu như không phải nhật tử thực sự gian nan, nàng có lẽ sẽ không lại tái giá. Nhắc lên liền thương cả người, Sở Vân Lê từ trước đến nay không thích để, cười nói, về sau ta ra đường liền sẽ mua cho ngươi, để ngươi ăn đủ. Nghe nói như thế, Liêu Tử An hoàn hồn, tay bên trong bánh bao thực sự thơm, hắn nhịn không được gặm một cái, liếc trộm mẫu thân mấy mắt, thử thăm dò hỏi, chính là thần tiên lão gia ra dạy cho ngươi biện pháp? Sở Vân Lê hỏi lại, bằng không đâu ta có thế đi chỗ nào học? Người trong thôn cũng không biết luyện đường biện pháp, càng đừng đề cập làm đường bên trong cắt đá ít biện pháp. Lý Niệm Thu từ nhỏ đến lớn, đi trấn thượng thời điểm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu như không phải thần tiên nói cho nàng biết, nàng cũng không thể nào biết được. Cho nên nói, người ngoài không tin cũng phải tin. Nghe nói việc này người, rất nhiều đều ao ước Lý Niệm Thu vợ ân nở mê nhờ tô tờ càng có kia tin số mệnh người lời thề son sát, người này cả một đời gặp qua dạng gì nhật tử, kia cũng là có định số. Lý Niệm Thu loại này đâu rồi, chính là bị Diêm Vương gia tính sai mệnh, đây là tới bù đắp đến rồi. Không tin các ngươi xem, nàng về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt nói giống như thật. Có người không tin, vạn nhất nàng khoản này tiền của phi nghĩa đã xài hết rồi lại nghèo trở về đâu? Tin số mệnh phụ nhân ánh mắt nhất chuyển, đó chính là Diêm Vương gia lại tính sai, đem bạc thu hồi đi. Đám người, quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Đã ăn xong cơm trưa, Sở Vân Lê quản gia bên trong đồ vật chỉnh lý, sau đó mang theo vừa mua đao bổ củi lên núi. Nàng sẽ dùng xảo kình, rất nhanh liền chém được rồi hai bó củi trụm, lại nhặt được chút nhóm lửa nhánh cây, một đường kéo trở về. Trở lại viện tử bên trong lúc, mặt trời đã xuống núi. Hậu viện bên trong Phương Thị ngay tại trong rau, Sở Vân Lê thấy thế, nhớ tới Lý Niệm Thu cu nở dê có một phần vườn rau, chỉ là hiện giờ nơi nào xanh đúng tươi tốt, đã bị giống người. Sở Vân Lê yêu thích thẳng tới thẳng lui, hỏi, tẩu tử, thức ăn này là từ đâu tới? Phương Thị liêu một chút, tam đệ mọi loại. Đã sớm đoán được là nàng, Sở Vân Lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiểu Diệp Thị cái này người thích nhất chiếm người tiện nghi, nàng hướng thức ăn này ruộng bên trong trồng rau chuyện Lý Niệm Thu từ đầu tới đuôi liền chưa nghe nói qua. Nông thôn người, chính là mệnh căn tử. Tiểu Diệp Thị một câu chào hỏi không đánh trực tiếp đi đến loại, cu nở dê quá không giảng cứu. Bao quát Sở Vân Lê trở về đều hơn nửa ngày, hai người cũng không phải chưa hề nói chuyện, nhưng nàng từ đầu tới đuôi liền không có đề này cha, giả bộ ngu gì chứ. Sở Vân Lê đến tại viện tử bên trong ở lại một đoạn thời gian, cũng không thể làm cho người ta cảm thấy chính mình là cái ai cũng có thể niết một chút tượng đất. Nghĩ đến chỗ này, nàng trực tiếp đi ruộng bên trong bạt đồ ăn. Còn thoáng cái rút rất nhiều, cầm lại viện tử bên trong rửa sạch sẽ. Ăn không hết liền dùng mới vừa mua về muối ướp lên tới. Bên này chính ướp đến vui sướng, bên kia Tiểu Diệp Thị ngẫu nhiên nhìn một chút nhà mình vườn rau, lập tức phát hiện không đúng. Lại nhìn viện tử bên trong ngay tại rau muối người cùng đồ ăn, còn có cái gì không hiểu lúc này tức đến nổ phổi, chống nạnh Lý Hệ Nờ đến tìm Sở Vân Lê chất vấn, ngươi trộm ta đồ ăn? Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, không có a Tiểu Diệp Thị, đồ ăn còn đặt chỗ này bảy biện đâu rồi? Nàng làm sao có ý tứ nói lời này? Nàng chỉ vào đống kia đồ ăn, ngươi không có trộm, vậy ngươi này đó đồ ăn từ đâu ra? Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng, ta nhà mình vườn rau bên trong bà ta còn đắc ý nói, ngươi xem, ta đất kia là không phải rất béo tốt, này hoang dại đồ ăn đều lớn lên như vậy tốt. Tiểu Diệp Thị khí đến nghẹn ngào, cái quái gì hoang dại kia là ta loại không hỏi mà lấy là vì trộm, nói ngươi là tặc cờ. Quả nhiên không có nói sai. Sở Vân Lê đoan khởi tay bên trong rửa rau một chậu nước liền dội cho đi qua. Trực tiếp đem Tiểu Diệp Thị tưới đến toàn thân ướt đẫm, nàng trừng lớn mắt, xóa đi mặt bên trên đầu bên trên nước, ngươi trộm ta đồ ăn, lại còn dội ta. Sở Vân Lê lại là một chậu nước dội đi qua, lạnh lùng nói, ngươi lại nói một cái trộm chữ. Tiểu Diệp Thị chịu liên tiếp hai chậu nước, mặc dù đây là mùa hè đi, nhưng lúc này mặt trời đã lặn, hai chậu nước tươi ở trên người gió thổi qua, chỉ cảm thấy xuyên tim. Ầm ĩ lại ầm ĩ bất quá, Tiểu Diệp thị cảm thấy có chút uy khuất, kia đồ ăn là ta loại. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, kia vẫn là ta đâu. Ngươi loại thời điểm cu nở dê không có nói với ta a, ta nhìn thấy nhà mình vườn rau lý trưởng đồ ăn, tưởng rằng hoang dại, ta bạn chính ta ruộng bên trong đồ ăn, làm phiền người nào như thế nào là trộm. Tiểu Diệp thị khí đến toàn thân run rẩy, hoang dại đồ ăn có thể mọc tốt như vậy sao, ngươi đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao. Sở Vân Lê lơ đễnh, ta tưởng rằng ta đất hảo đâu. Liền xem như ngươi loại, ngươi trồng trọt không được giao tiền thuê kim sao, ta rút đồ ăn, coi như là ngươi cấp tiền thuê. Tiểu Diệp thị, hảo có đạo lý. Thực sự quá lạnh, mắt thấy lại bài xả không ra kết quả, Tiểu Diệp thị chỉ phải trở về phòng đổi quần áo lại nói. Đợi nàng trở ra, Sở Vân Lê rau muối đã vào cái bình, đối nàng nói, ta tiền thuê cu nở dê thu, ngươi mau đem ruộng bên trong đồ ăn rút đi. Kia ta muốn trồng. Tiểu Diệp thị chỉ cảm thấy biệt khuất. Từ trước đến nay đều là nàng chiếm tiện nghi người khác, còn không có bị người như vậy kéo qua đây. Nhịn không được nói, các ngươi mẫu tử lại ăn không được bao nhiêu đồ ăn, về sau ta đi đến loại, các ngươi đi bạn chính là, coi như ta cấp tiền thuê. Không được. Nông thôn người, liền không có ngại đất nhiều. Kia một phần vườn rau, chân bảy tám người ăn đâu. Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta coi như muốn thuê, cu nở dê sẽ không cho thuê ngươi. Tiểu Diệp thì á khẩu không trả lời được, thở phì phò nói, ngươi có phải hay không muốn cho thuê. Đại tẩu Sở Vân Lê nói chuyện thực chú ý những quan hệ này, nếu như nàng thừa nhận, Tiểu Diệp thì nộ khí khẳng định liền đối Phương Thị đi. Theo lý niệm thu cho tới bây giờ nàng, Phương Thị đều giúp không ít. Sở Vân Lê đương nhiên không thể làm loại này sự tình, nói thẳng, ta có tay có chân, dựa vào cái gì cấp cho người khác loại lại nói, ta cho ai loại. Mắc mơ gì tới ngươi. Tiểu Diệp thị xem như phát hiện, này vị nhị tẩu chính là nhằm vào chính mình. Sở Vân Lê vừa mới ăn ra, kỳ thật rất bận. Ướp thức ăn ngon về sau, lại bắt đầu làm cơm tối. Cơm tối đem còn lại cái xương kia cu nở dê nấu, sau khi ăn cơm xong, lại nấu nước rửa mặt. Nhìn thấy đổi lại trên quần áo tràn đầy miếng vá, nàng lại đốt lên ánh nến cắt áo. Những cái đó quần áo rách nát, nàng là không có ý định xuyên qua. Ánh nến lóe lên không ngủ ngon, nàng nhìn về phía bên cạnh ngồi ở trên giường Liêu Tử An. Tử An, đi phòng trong ngủ, đêm nay ta đến thức đêm. Liêu Tử An lắc đầu, nương, chúng ta có quần áo mặc, không nên thức đêm. Sở Vân Lê cười hỏi, ngươi không muốn mặc bộ đồ mới sao. Muốn á. Liêu Tử An từ trên giường xuống tới, nhảy tới Sở Vân Lê bên cạnh trên ghế ngồi xuống, ta giúp ngươi nấu. Choai choai hải tử nấu cái gì đêm. Sở Vân Lê muốn cự tuyệt. Lại nhìn thấy Liêu Tử An đã khốn đốn không thôi, liền không có ngăn cản. Quả nhiên, không bao lâu hắn liền ngủ mất. Sở Vân Lê đem hắn ôm vào phòng trong đắp kín chăn. Trên quần áo không thêu hoa lời nói, làm rất nhanh. Sở Vân Lê cho hắn làm tốt một thân, đã là hơn nửa đêm, lại cắt được rồi chính mình nguyên liệu, bên ngoài ngày liền tảng sáng. Nàng thả ra tay bên trong sống đi ra ngoài, Phương Thị đã thức dậy. Thấy được nàng ra tới, có chút ngoài ý muốn. Sớm như vậy sao. Sở Vân Lê gật đầu, nói khẽ, tẩu tử, ngài giúp ta nhìn một chút. Có hôm qua nàng cấp đường, Phương Thị thực sảng khoái liền đáp ứng, cũng không nói muốn ra cửa làm việc. Nói như thế nào đây, hôm qua Sở Vân Lê xin nhờ nàng, Phương Thị cho rằng chính mình là hỗ trợ, thế là đến chọn chính mình thuận tiện thời điểm. Ngày hôm nay khác biệt, nàng cảm thấy chính mình là tại trả nhân tình. Sở Vân Lê cu nở dê mặc kệ nàng tại suy nghĩ cái gì. Kéo xe ba gác đi ra ngoài, lại hỏi, tẩu tử, có cần hỗ trợ mang đồ vật sao. Muốn mua đồ vật coi như nhiều lắm. Phương Thị nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Ngày mùa thu hoạch sắp đến, các nhà đều không dư giả, trên cơ bản trấn thượng các cửa hàng sinh ý tốt nhất thời điểm, phải là một tháng sau. Khi đó mọi nhà đều mới vừa thu lương thực, mua nổi đồ vật tới sẽ hào phóng một ít. Muốn mua đồ vật, hôm qua đã mua đến không sai biệt lắm. Sở Vân Lê ngày hôm nay lại đi trấn thượng, chủ yếu là mua thịt. Hiện nay hai mẹ con thân thể đều không tốt, trước tiên cần phải bổ lên tới. Cho nên, một đến trấn thượng, Sở Vân Lê thẳng đến hàng thịt, lại thuận tiện mua mấy con gà mái, mang về liền có thể đẻ trứng cái loại này. Đồ vật mua xong, đi trở về lúc, thiên tài sáng rõ. Trên đường đi còn đụng tới không ít hướng trấn thượng người tới. Sắp đến Trần Gia thôn lúc, xa xa nhìn thấy Trần Trường Phúc tới. Sở Vân Lê không có chào hỏi hắn, dự định trực tiếp bỏ lỡ. Trần Trường Phúc thấy được nàng, lại thấy được nàng trên xe ba gác gà cùng thịt, còn có trên xe ba gác mang theo một cái bọc giấy. Phàm là dùng giấy bao khỏa, đều là ăn. Quả nhiên là phát ra hai người sắp thác thân mà qua, Trần Trường Phúc gọi nàng lại, Nghiệm Thu, ngươi có phải hay không muốn trở về Sở Vân Lê? Hắn con mắt nào nhìn thấy nàng hiện giờ trong tay có bạc, mẫu tử hai người có thế ăn cơm no, có thế mặc quần áo mới, choáng váng mới trở về, nàng âm thầm liếc mắt, không có chuyện này. Trần Trường Phúc có chút không cam tâm, kỳ thật ta là thật dự định cùng ngươi sống hết đời. Chuyện viễn chuyện, chúng ta còn có thể thương lượng sao không có thương lượng. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, ngươi chính là hiện tại lập tức đem hắn đưa về nhà đi, ta QNZ không có khả năng trở lại nữa. Ta chuyện không muốn làm, ai cũng không thể miễn cưỡng ta. Trần Trường Phúc chỉ cảm thấy trong lòng giống một khối. Nhìn trước mặt mặt mày lãnh đạo nữ nhân, hắn cảm thấy nàng thay đổi. Nàng đã từng giữa lông mày đều là ưu sầu, hiện nay nàng mặt mày thư lãng, tựa hồ cả người khí chất cũng khác nhau, tỏ ra nàng rộng mở lạnh nhạt, nhưng toàn thân xa cách, dẫn tới người muốn dựa vào nàng thêm gần, nhưng lại rõ ràng không đến gần được. Trần Trường Phúc không muốn thừa nhận là nàng từ bỏ chính mình, nhịn không được nói, ngươi nếu là không muốn trở về, ta coi như khác cưới A Sở Vân Lê khoát khoát tay, kia là ngươi sự tình. Trần Trường Phúc, hắn xác thực động tới ý nghĩ muốn tái giá, thế nhưng là hòa ly lúc sau căn bản còn chưa kịp muốn này cha. Vừa rồi sở dĩ để, bất quá là muốn thăm dò nàng mà thôi. Nhìn nàng như vậy tùy ý, Trần Trường Phúc trong lòng cũng rõ ràng, nàng là lại không có khả năng quay đầu lại. Đến giờ khắc này, Trần Trường Phúc trong lòng nổi lên nói thầm, tiếp trở về Trần Truyền Viễn đến cùng là đúng hay sai đâu, kỳ thật hắn đấy lòng ẩn ẩn đã có đáp án, tân khoa trạng nguyên tra xa xa khó vời, Trần Truyền Viễn hiện nay còn chưa có đi tìm phu từ đâu. Ném đi như vậy một viên cây dụng tiền lại là thật sự cây dụng tiền không có, hắn vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được còn lại. Hai ngày nữa, liền đưa nhi tử đọc sách đi.